Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, bạo liệt đi tiểu thịt bò viên. Cầm trong tay thịt bò, Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong lòng của hắn đã có chủ ý, dự định nấu nướng món gì phẩm, thức ăn này phẩm. Nhất định phải có thể cứu vãn địch thái giới chủ tại trong nước sôi lửa bỏng mới có thể. Mà địch thái giới chủ giờ phút này đối mặt là toàn diện bạo phát phong quan trường. Cùng một bên nhìn chằm chằm Hắc Bảo Minh Chủ, bọn họ tu vi đều mạnh phi thường tuyệt, đều là cửu tinh chân thần cảnh, cho nên Bộ Phương áp lực cũng rất lớn. Bình thường món ăn, muốn làm đối phương căn không đủ tư cách, mà món ăn này, Bộ Phương trong lòng cũng không phải rất lợi hại có nắm chắc. Dù sao, hắn sau đó phải làm sự tình cực kỳ to gan. Hắn dự định đem Mỹ thực trận pháp khắc họa đến món ăn này phẩm trong. Theo đẳng cấp đề bạt, Bộ Phương cùng rất ít sử dụng Mỹ thực trận pháp. Trước đó, Mỹ thực trận pháp thậm chí có thể nói là Bộ Phương duy nhất công phạt thủ đoạn. Đương nhiên, bây giờ theo thời đại biến thiên, theo Bạch Hổ Thiên Lò xuất hiện, cùng các loại chu thần sáo trang xuất hiện, Mỹ thực trận pháp tác dụng càng ngày càng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, Mỹ thực trận pháp còn là có nó cố hữu tác dụng. Chỉ cần Bộ Phương bố trí tốt, liền có thể phát huy ra đại dụng. Tiện tay tại trên đai lưng một vòng, Bạch Hổ Thiên Lò nhất thời nổi lên, nện trong hư không, phảng phất hổ khiếu trận trận, dẫn tới hư không rung động không ngừng. Bạch Hổ Thiên Lò lộng lẫy nhũ bạch, nhìn qua tỏa ra ánh sáng lung linh, trên đó có cỗ nhàn nhạt quang hoa khuếch tán, để cho người ta suy nghĩ thư thái, tinh thần sinh động. Đem ma ngưu thịt bầy ở Bạch Hổ Lò trên đài, trong tay kim quang lấp lóe, lòng cốt thái đao xoay tròn lấy, liền là xuất hiện ở Bộ Phương trong tay. Lòng cốt thái đao xoay tròn không ngừng, phần phật vang vọng, phảng phất đem không khí đều là xé nát giống như. Bộ Phương ánh mắt trở nên không bình thường ngưng thực, nhìn chằm chằm này bầy ở bếp lò một khối thịt lớn, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, trong tay thái đao xoay tròn, phảng phất có cuồng phong từ thái đao trong quét mà ra, khiến cho Bộ Phương này buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đều là đứt đoạn, toàn bộ mái tóc chảy tản ra đến bốn phía phiêu đãng. Về sau, lòng cốt thái đao chính là bị Bộ Phương nắm chặt. Bộ Phương tinh khí thần tại thời khắc này độ cao tập trung, lưu tinh đao công bạo phát, Bộ Phương sau lưng phảng phất hóa thành một màn trời. Màn trời phía trên, từng khỏa ngôi sao vạch phá hắc ám, xẹt qua hư không, nghiêng rơi xuống phía dưới. Ông, Bộ Phương trong tay thái đao cũng là như là cỗ sao chổi chém xuống. Mỗi một đao đều là như vậy tinh chuẩn, mà lại nhanh chóng, lòng cốt thái đao tựa hồ cũng thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo đao quang nện ở ma ngưu trên thịt. Khiến cho này ma ngưu thịt đang không ngừng rung động run run. Trên đó hiển hiện từng đạo đao ngân. Sau cùng, Bộ Phương ngón tay vẩy một cái, tay nâng lên, lòng cốt thái đao tại trong lòng bàn tay chuyển động, mà bếp lò bên trên, cả khối thịt bò đã bị cắt chém thành từng cái thịt bò khối, dây nhỏ thịt bò khối, bày đầy toàn bộ bếp lò. Tại Bộ Phương bên người, Tiểu U, Hi Hi bọn người là hiếu kỳ trừng lớn mắt. Công Thâu Ban rốt cục từ suy yếu trong lấy lại tinh thần, gian nan mở mắt ra, nhìn về phía Bộ Phương. Bộ lão bản đây là dự định làm viên thịt. Công Thâu Ban không hổ là đầu bếp, liếc một chút chính là nhìn ra Bộ Phương muốn nấu nướng món ăn hình thức ban đầu. Hi Hi trợn mắt to, cầu học như khát nhìn qua Bộ Phương nấu nướng. Hi Hi lớn lên cũng phải giống như đạo sư, thành làm một cái vĩ đại tiên chủ. Bộ Phương muốn làm là viên thịt, thịt bò viên, một loại không giống bình thường thịt bò viên. Thái đao nắm chặt, quét ngang mà ra, đem những cái kia thịt bò đều là đánh bay. Về sau một lần nữa vỗ xuống, bành một tiếng, lòng cốt thái đao tán đi. Bộ Phương một cái tay khác băng vải nhất thời toàn bộ khuếch tán ra tới. Rầm rầm, băng vải từng vòng xoay tròn, lộ ra Bộ Phương cánh tay kia. Trên cánh tay, tựa hồ có thú hống thanh âm vang vọng, Theo bộ phương tu vi đề bạt, thao thiết thú hồn cũng là đang không ngừng mạnh lên. Bây giờ đã có mấy phần uy thế, chấn động khiến người sợ hãi. Giải khai băng vải, bộ phương cảm giác mình trên cánh tay nhất thời bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Nhất quyền, nện xuống, oanh, toàn bộ lôi đài đều là lắc một cái. Cả chiếc U Minh thuyền đều là lắc một cái. Một cỗ vô hình gợn sóng, lấy Bạch Hổ Thiên Lò làm trung tâm bốn tản mát. Nhất quyền, hai quyền, ba quyền. Bộ phương trầm ổn tâm, làm gì chắc đó, từng quyền nện tại những cái kia thịt bò khối bên trên. Rất nhanh, liền đem những cái kia thịt bò khối cho đập nát, bành bành thanh âm vang vọng không dứt. Nắm lên những cái kia thịt bò, bỗng nhiên vượt qua, tiếp tục gõ nện, thịt bò khối đắp lên cùng một chỗ. Về sau bộ phương năm ngón tay nâng lên, tại này thịt muội chậm rãi búng ra. Phảng phất tại đánh một bài dễ nghe êm tai ca khúc giống như. Bộ dạng này qua một hồi lâu, tại này mang nhiêu thịt đều là có nhàn nhạt lộng lẫy phát ra thời điểm. Bộ phương là đình chỉ đánh, lau rơi trong tay tạp chất, băng vải một lần nữa buộc chặt mà đến, đem bộ phương cánh tay buộc chặt tốt, mà bộ phương lại là hoàn toàn không có buông lỏng. Sau đó, mới là lớn nhất thời khắc trọng yếu. Bộ phương tâm thần lắng đọng đến trong hệ thống. Tại trong hệ thống quan sát một hồi về sau, đem bên trong một đạo trận pháp cho khắc họa đi ra. Bây giờ mỹ thực trận pháp có rất nhiều, hệ thống thỉnh thoảng hội gia tăng. Bất quá bộ phương rất ít đi hiểu biết. Đến sử dụng thời điểm, bộ phương ngược lại là bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Mang nghiêu trong thịt ẩn chứa điền viên thiên địa thiên đạo ý chí. Bộ phương phỏng đoán khả năng này là mình trước đó không sở hữu phát hiện. Điền viên trong trời đất trồng trọt ra nguyên liệu nấu ăn khả năng rất dễ dàng ẩn chứa thiên đạo ý. Chí, phải biết liền xem như cực phẩm tiên tài. Có thiên đạo ý chí cùng không có thiên đạo ý chí ẩn chứa. Khác biệt có thể là phi thường to lớn. Mà bộ phương muốn làm món ăn này, liền cùng nguyên liệu nấu ăn trong thiên đạo ý chí có quan hệ. Bình thường công kích đối phong quan trường loại này cửu tinh chân thần cảnh tiên trù mà nói, tự nhiên không có hiệu quả gì. Nhưng là, nếu là ẩn chứa thiên đạo ý chí công kích, đủ để đánh khóc hắn. Bộ phương trầm ngưng, sau một khắc, hắn trong tinh thần hải nổi lên sóng to gió lớn. Ầm ầm, gợn sóng cuồn cuộn, ý chí phun trào, tinh thần lực như là sóng lớn khuếch tán mà ra. Phi tốc tại bộ phương trước người ngưng tụ, hội tụ đến này thịt bò trong bọt nước, đến liền tản ra oánh oánh quang hoa thịt bò mặt giờ phút này trở nên càng thêm tỏa ra ánh sáng lung. Linh, bộ phương mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, hắn lấy tinh thần lực đến khắc họa trận pháp, đem trận pháp vẽ như thịt bò trong bọt nước, khiến cho thịt bò mặt phía trên có một cỗ đáng sợ ba động. Trận pháp này, có bạo phá công hiệu. Bộ phương tiếp đó, liền muốn làm một đạo liên quan tới bạo phá mỹ thực. Nổ phong quan trường bọn họ, liền cha cũng không nhận ra loại kia. Trận pháp vẽ, không bình thường phí tinh thần lực. Đặc biệt là tại loại này ẩn chứa thiên đạo ý chí nguyên liệu nấu ăn trong khắc họa. Không cẩn thận thất bại, rất dễ dàng liền dẫn đến trận pháp cùng trong đó thiên đạo ý chí xung đột. Gây nên cự đại bạo tác, loại kia nổ tung. Bộ phương có tước vũ bào vô địch, hắn không sợ, bất quá, chỉ sợ, U Minh thuyền sẽ bị đập nát đều, cho nên bộ phương không dám có chút chủ quan, tâm tư như sợi, một tơ một hào thẩm thấu, cẩn thận từng ly từng tí khắc họa, ông, rốt cục tại một khắc cuối cùng, bộ phương hoàn thành trận pháp vẽ, oanh, tại bộ phương tinh thần cảm giác trong. Này thịt bò mặt năng lượng giống như là muốn sôi trào lên giống như. Phình lên phun trào, bành trướng không thôi. Công thâu ban đã sớm tại cái này năng lượng phía dưới hai cỗ rung động rung động. Cái này nguyên liệu nấu ăn trong chỗ bộc phát ra uy áp. Nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Bộ lão bản, người đây là đang làm cái gì đồ ăn? Công thâu ban nuốt một miếng nước bọt, say sóng hắn. Cảm giác đều đến mấy phần khí lực. Hi hi cùng tiểu U thì là sáng liếc trong mắt. Nhìn chằm chằm này thịt bò mát. Tiểu U mới mặc kệ bộ phương làm cái gì đồ ăn đâu. chỉ cần ăn ngon là được. Nhưng là hắn không biết, Bộ Phương lần này làm đồ ăn, có thể không có ý định nhượng Tiểu U ăn. Rầm rầm rầm, nơi xa chiến đấu xuất hiện gay cấn, địch thái giới chủ người mặc kim sắc chiến khải, đau khổ trèo trống, thôn phệ thâm uyên ác ma trái tim phong quan trường thực lực cường đại vô cùng. Mỗi một quyền nện xuống, tựa hồ cũng là muốn dẫn tới hư không vỡ nát giống như. Địch thái giới chủ thì là tại phong quan trường công kích đến, liên tục bại lui, xem ra tựa hồ trèo trống không bao lâu. Quấn tại hắc bào trong minh chủ nhìn lấy phong quan trường điên cuồng công kích, khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Sợi tóc màu xám phiêu đãng đứng lên, về sau ánh mắt ngưng tụ. Quá chậm, ta đến giúp ngươi một tay. Chấm ngoặc kép, này minh chủ mở miệng. Sau một khắc, trong tay xuất hiện một thanh oan uổng. Này oan uổng minh khí lượn lờ, rất nhanh chính là trở nên 10 phần cự đại, vắt ngang trời cao. Ầm ầm, oan uổng bỗng nhiên bị nện dưới, nhất thời phảng phất đem hư không đều là nện vỡ nát giống như. Địch thái giới chủ sắc mặt nhất thời biến đổi, thét dài một tiếng, kim quang trùng thiên, nhất quyền nện ở này oan uổng phía trên. Bộ Phương thu hồi ánh mắt, hắn biết địch thái giới chủ hẳn là chống đỡ không bao lâu. Có thể kháng lâu như vậy, vẫn là địch thái giới chủ tu vi mạnh mẽ tuyệt đối nguyên nhân. Bộ Phương nhất định phải nhanh lên đem món ăn này làm được. Nếu không địch thái giới chủ bại một lần, này hai gia hỏa chính là mang theo tiên thụ hạt giống rời đi. Bộ Phương liền không còn có bất cứ cơ hội nào có thể thu hoạch được tiên thụ hạt giống. Cho nên, Bộ Phương muốn gây sự tình. Ông, thịt bò mặt rốt cục hoàn thành. Nhìn lấy này phảng phất tản ra nhạt ánh sáng màu vàng kim nhạt thịt bò mặt, Bộ Phương đôi mắt sáng lên. Sau một khắc, trong tay động tác nhanh như thiểm điện tiến hành, vồ xuống điểm thịt bò mạt, xoa bóp thành thịt bò viên, từng hạt thịt bò viên tung bay mà lên, quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh. Mỗi một hạt thịt bò viên đều là đang phát tán ra nhạt ánh sáng màu vàng kim nhạt. Hi hi, cùng Tiểu U nhất thời cảm giác được một trận tựa như ảo mộng. Dù sao cảnh tượng này thật sự là quá đẹp. Mỗi một khỏa thịt bò viên liền phảng phất nhất khỏa tinh thần giống như huyền vũ oa hiển hiện, thiên sơn linh tuyền thủy đổ vào trong đó, quanh quẩn lượn lờ tiên khí thiên sơn linh tuyền thủy, mát lạnh vô cùng. Bộ Phương há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu trắng bạch, cong ngón búng ra, hỏa diễm chính là chui vào bạch hổ thiên lò trong. Một tiếng hổ khiếu, nhiệt độ trong nháy mắt bao phủ. Oanh, chỉ là nháy mắt, huyền vũ oa chính giữa núi linh tuyền thủy chính là sôi trào lên. Bộ Phương mũi chân trên sàn nhà nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình chậm rãi bay lên không trung, toàn bộ khoanh chân vào hư không trong. Bốn phía thì là vây quanh từng khỏa nở rộ kim quang thịt bò viên. Bấm tay đánh, đánh đánh đánh, mỗi một khỏa thịt bò viên đều là bắn ra nhập huyền vũ oa trong, rơi vào sôi sùng sục mát lạnh thiên sơn linh tuyền thủy bên trong. Rầm rầm rầm, sóng nhiệt từng đợt cuốn tới, nhượng công thâu ban cảm giác được một trận ngạt thở. Bộ Phương đây là đang nấu nướng món gì phẩm, làm sao dọa người như vậy? Ầm ầm, trên bầu trời mây đen cuốn tới, có lôi đình trận trận. Bộ Phương uy thế này cũng là gây nên nơi xa hắc bảo minh chủ chú ý. Hắn hơi hơi phiết qua đầu, nhìn về phía Bộ Phương phương hướng. Tuy nhiên cách mấy ngàn dặm xa, nhưng là trên bầu trời mây đen xuất hiện, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Có người tại nấu nướng độ kiếp. Cái này hắc bảo minh chủ một mặt mộng bức, hơi hơi lệch ra qua đầu, hơi có vẻ nghi hoặc. Ầm ầm, sau một khắc, lôi đình trong nháy mắt phát tiết xuống. Này màu xanh thăm thẳm lôi đình, nhượng người áo đen ánh mắt nhất thời nhíu lại. Tiên chủ, vị này hắc bảo minh chủ nỉ non một phen, về sau khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, thân hình bay lên không trung mà đến. Một bên khác, địch thái giới chủ đã bị oan uổng cùng phong quan trường áp bách có chút thở không nổi. Hắc bảo minh chủ tốc độ cực nhanh, xé rách hư không mà đến. Mà chỗ ấy, thuộc về Bộ Phương lôi đình cũng là phi tốc rơi xuống phía dưới, mang theo một trận oanh minh. Lôi đình ánh sáng xé rách màn trời. Bộ Phương dương mắt màn, nhìn một chút xa như vậy chỗ chạy như bay tới Hắc Bảo Minh Chủ. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ông, Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh mở ra. Sau một khắc phóng lên tận trời. Chiến thần côn huy động. Quấy phong vân, trực đảo lôi đình. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Từng đạo lôi đình chút xuống rơi xuống. Tiểu Bạch gian nan chống cự. Thậm chí lần lượt bị oanh kích rơi xuống mặt đất trong. Đem mặt đất đều là ném ra từng cái hố sâu. Ngũ trọng lôi phạt. Này Hắc Bảo Minh Chủ ánh mắt co rụt lại. Hơi hơi hít một hơi. Về sau, hắn nhìn thấy Bộ Phương. Cả người đều là sững sờ. Hắn sao có thể không nhận ra Bộ Phương. Hai lần chủ đấu, đều là bởi vì cái này bếp nhỏ tử mà thất bại. Khiến cho Hắc Ám Minh Chủ giới bị không điểm. Cái này Hắc Bảo Minh Chủ đối Bộ Phương tức giận thế nhưng là thật. Thiên đường có đường ngươi không đi. Thế mà chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Hắc Bảo Minh Chủ cười lạnh. Bộ Phương xuất hiện, nhượng trong lòng của hắn sát ý tăng nhiều. Tiên chủ giới thiên tài yêu nghiệt, có thể giết, tốt nhất. Oanh, một thanh màu đen nhánh thái đao hiển hiện, bỗng nhiên liền là hướng về phía Bộ Phương chỗ phương hướng. Chém xuống, một tiếng chim gáy thanh âm vang vọng. Sau một khắc, hóa thành một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen hỏa ưng. Hướng phía Bộ Phương đập tới. Hư không trận trận phá toái. Nhất đao dưới, chính là tất sát. Sau cùng một tia chớp tán đi. Mờ mịt tiên khí lượn lờ mà lên. Đông đông đông. Bộ Phương con mắt nhất thời sáng lên. Sau một khắc, ngón tay vẩy một cái. Từ trong nồi bay tứ tung ra một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh kim sắc thịt bò viên. Ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa này hỏa ưng. Bộ Phương trên thân tước vũ bào nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Vươn tay, tay không chụp vào này hỏa ưng. Trong miệng nỉ non, bạo liệt đi tiểu thịt bò viên. Hoàn thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.